Hệ thống trung y, chương 47, du thứ hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ pháp châm cứu chủ yếu được sử dụng ở cổ đại, chính là dùng phương pháp khác nhau để giải quyết các loại mâu thuẫn về bản chất khác biệt, cái gọi là bệnh bất đồng châm, châm bất đồng pháp, nói chính là đạo lý này. Nhưng mà, biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Ở rất nhiều thời điểm, trung y chính là như vậy. Rõ ràng đầu óc đã biết mình cần phải làm gì rồi, con mắt cũng nhìn rõ ràng rồi, nhưng đến lúc tự tay thao tác, lại bị hiện thực hung hăng tát cho một cái tỉnh mộng. Trần Khánh nhìn thấy lão tiên sinh Quách Bạch Gia đang biểu thị du thứ trong video, hắn cũng lấy ra ngân châm và huyệt vị tiểu nhân để luyện theo. Ngay khi hắn ngân châm xê ấm vào thân thể huyệt vị tiểu nhân, trong đầu lại nhảy ra một âm thanh nhắc nhở. Nhận thấy ký chủ đang chủ động học tập các kỹ năng. Đang bắt đầu phân tích kết thúc, ký chủ học được linh su quan châm thiên. Dù thứ trong Hoàng đế nội kinh, ký chủ có thể dùng y điểm để nâng cao đẳng cấp kỹ năng này, ký chủ, Trần Khánh biện chứng, 108, 1000. Đăng đường nhập thất, tứ trần, vọng trần 12, 100. Nhập môn, văn trần 3, 100. Nhập môn, vấn trần 103, 1000. Đăng phong tạo cực. Thiết trần 99.999, 100.000. Đăng phong tạo cực, đơn thuốc, 69, 100. Nhập môn, châm cứu, châm thứ 135, 1.000. Đăng đường nhập thất, ngải cứu 29, 100. Nhập môn, nắn xương, 1, 100. Nhập môn, xoa bóp bấm huyệt, 3, 100. Nhập môn, trúc do thuật, 0, 100. Nhập môn, kỹ năng, linh thức, đắc khí. Dù thứ không, 1. Sơ cấp, y điểm, 55. Mỗi không một y điểm có thể tăng lên 10 điểm thuộc tính. Trần Khánh nhìn thấy thanh kỹ năng của mình đột nhiên trống rỗng sinh ra thêm một lựa chọn, lại đúng là kỹ năng du thứ mà hắn vừa luyện tập. Không chỉ như vậy, đằng sau du thứ này còn có dấu biểu hiện tiến độ, thực hiển nhiên, kỹ năng này cũng có thể thêm điểm. Rất thú vị nha, nói cách khác, thứ mà hắn tự mình học tập, chính là kỹ năng chủ động. Và kỹ năng chủ động có thể dùng y điểm để nâng cao cấp bậc. Linh thức và đắc khí đều là kỹ năng bị động mà hắn đạt được, cho nên không thể dùng y điểm tiến hành tăng lên. Vậy hiện tại, chỉ cần hắn không ngừng học tập kỹ năng mới, là có thể thông qua y điểm tăng mấy loại kỹ năng này lên tới cấp bậc tương đối cao thật nhanh rồi. Hắc, Trần Khánh có chút hưng phấn. Vậy thử xem sao, Trần Khánh lập tức bỏ thêm không một y điểm cho du thứ. Ngay sau đó, cấp bậc du thứ đã phát sinh thay đổi nháy mắt, du thứ 9. 10, trung cấp, đã lên tới trung cấp rồi. Trần Khánh lại bỏ thêm không một y điểm, du thứ 19, 100. Cao cấp, hoắc, vậy nhìn xem rốt cuộc du thứ cao cấp là cái gì đây? Trần Khánh lập tức dùng ngân châm thí nghiệm một chút ở trên người chính mình. Một khắc trước khi ngân châm chui vào huyệt vị, hắn có cảm giác thủ pháp của bản thân cực kỳ thuần thục. Tựa như đã trải qua rất nhiều năm huấn luyện rồi, niết châm, đâm huy 3T, buông tay, những động tác này rất đơn giản, gần như giống hệt những động tác của lão tiên sinh Quách Bạch Gia trong video. Có cảm giác rồi, Trần Khánh nhận thấy rất rõ ràng, sau khi ngân châm chui vào thân thể, bộ phận kia bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nhưng trên người hắn chẳng có bệnh tật gì, cho nên châm thứ chỉ vẻn vẹn sinh ra một chút biến hóa về cảm giác mà thôi. Tạm thời còn không biết được phương diện trị liệu như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ vẻn vẹn là thủ pháp thôi. Trần Khánh đã có được chừng 7 thành công lực của lão tiên sinh Quách Bạch Gia rồi. Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là du thứ, một trong số rất nhiều loại thư pháp mà thôi. Đổi một loại thư pháp khác, Trần Khánh hắn vẫn là một kẻ cùi bắp. Gì, ngay tại thời điểm Trần Khánh cẩn thận quan sát giao diện thuộc tính, bỗng nhiên hắn phát hiện ra chỉ số biểu hiện của hạng mục châm thứ kia đã xảy ra biến hóa, châm cứu, châm thứ 155, 1000. Đăng đường nhập thất, vì sao lại trống rỗng nhiều thêm 20 điểm rồi? Đúng rồi, vừa rồi hắn mới bỏ thêm không hai y điểm vào kỹ năng du thứ. Chẳng lẽ khi hắn thêm điểm cho kỹ năng, loại tăng cường này cũng phản ánh lên chỉ số của thuộc tính cơ sở? Trần Khánh vừa phát hiện ra đại lục mới, niềm vui lập tức leo lên tận lông mày. Làm như vậy, không phải hắn vừa có thể dùng y điểm học tập thủ pháp châm thứ mới, vừa có thể đồng thời đề cao cấp bậc châm thứ rồi. Sách, vậy còn chờ gì nữa? tiếp tục thăng cấp Du Thứ thôi. Trần Khánh lập tức trực tiếp dùng y điểm điên cuồng gia tăng cho Du Thứ. Nhưng ngay khi chỉ số Du Thứ đạt đến con số 100, giao diện thuộc tính lại cho ra một lời nhắc nhở, Du Thứ đã thăng cấp hoàn mỹ, không thể tiếp tục tăng lên. Du Thứ 100, hoàn mỹ, kỹ năng này hoàn mỹ rồi. Trần Khánh không nghĩ tới, hắn chỉ dùng chừng 11 y điểm, đã tăng Du Thứ lên tới cấp bậc hoàn mỹ rồi. Nhưng tinh tế suy ngẫm lại một chút, dường như giao diện thuộc tính này còn thiếu của hắn 009 y điểm. Trường hợp này có được tính là nó ăn hoa hồng hay không? Quên đi, Trần Khánh cũng không phải người keo kiệt, chút y điểm hắn vẫn có thể bỏ ra được. Cách chương.